Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 26, rèn rũa. Không ôm em trong lòng thì không ngủ được. Nói xong, Tử Minh lấy chiếc điện thoại khỏi tay Hạ Ngọc, kéo cô nằm xuống rồi ôm vào lòng. Hạ Ngọc vui vẻ chui vào trong lòng anh, hưởng thụ cái ôm ấm áp. Cô vòng tay qua ôm lấy vòng eo rắn chắc, hít trọn mùi hương chỉ thuộc về riêng anh. Đầu dựa vào ngực Từ Minh, cô cất tiếng nói nhỏ nhẹ. Tính cách Hạ Quân ngang ngược, anh đừng để bụng những lời nói của nó nhé. Từ Minh nâng khuôn mặt nhỏ đang rúc trong lòng mình lên, hôn nhẹ lên đôi môi cô một cái rồi nói. Em mềm lòng với Hạ Quân như vậy khiến anh ghen tị đó. Ngày nào em cũng nghĩ đủ cách để chỉnh chết anh mới chịu yên. Vậy mà với em trai thì không thể cứng rắn được như thế. Nghe được ý hờn giận trong câu nói của Từ Minh, Hạ Ngọc bật cười, không ngờ anh như trẻ con vậy, có mối chuyện đó mà chấp nhặt với em trai cô. Từ Minh giữ chặt lấy hai bên má, ngăn không cho cô cười nữa, nhìn đôi mắt đen láy của Hạ Ngọc mà trịnh trọng tuyên bố. Vậy nên anh sẽ giúp đỡ em, dạy dỗ thằng nhỏ đó, không thể để nó hư hỏng được. Nhưng nó không nghe lời anh thì sao? Không nghe thì ra đường mà ở. Đôi mắt cười của Hạ Ngọc tràn đầy niềm vui, thậm chí có cả niềm hạnh phúc, nhưng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Một thoáng chốc, cô cảm thấy Từ Minh không khác gì một người anh rể rèn rũa em vợ hư hỏng. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của cô. Hạ Ngọc nhanh chóng cụp đôi mi xuống, che đi sóng lòng của mình. Một lần nữa, cô chủ động ôm lấy Từ Minh. Cảm ơn anh. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, cộng thêm việc nằm trong vòng ôm của Từ Minh khiến Hạ Ngọc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả hai ôm nhau ngủ như cặp vợ chồng mới cưới, với tình cảm nồng nhiệt mà quên đi mọi cách trở trong mối quan hệ của họ lúc này. Cái gọi là rèn rũa của Từ Minh đối với Hạ Quân thì ngay hôm sau, Hạ Ngọc có thể thấy rõ. Buổi sáng cô dậy sớm, nhưng vẫn không sớm bằng hai người đó. Bước ra phòng khách, đã thấy hai người ngồi nói chuyện có vẻ rất nghiêm túc, nhưng cũng rất bí mật. Nhất quyết không cho cô nghe, mà bảo cô vào bếp nấu ăn sáng. Hạ Ngọc mang một bụng thắc mắc vào nấu bữa sáng. Cô thầm nghĩ, chờ Từ Minh đi làm rồi tra khảo em trai cô vẫn chưa muộn. Bữa sáng diễn ra bình thường, với món ăn gọn nhẹ là bát bánh đa bò do Hạ Ngọc nấu cho cả ba. Điều cô bất ngờ là, vừa mới ăn xong, Hạ Quân đã xung phong rửa bát và liên tục đuổi cô ra phòng khách ngồi. Hạ Ngọc ngơ ngác trước hành động kỳ lạ của em trai mình, nhưng cô vẫn cứ thuận theo. Hiếm khi nó tốt tính, tranh việc với cô nên phải tận dụng. Cô bước ra khỏi phòng bếp thì thấy Từ Minh đang đứng ở cửa nhà, đang xỏ giày chuẩn bị đi làm. Mọi khi cô hay lò mọ với đống bát đũa trong bếp nên không tiễn anh đi làm được, còn hôm nay cô có cơ hội đó. Hạ Ngọc bước nhanh tới chỗ Từ Minh, đưa cho anh chiếc cặp, đứng trước mặt anh rồi chỉnh lại cà vạt, vuốt nhẹ cổ áo như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, trên môi cô nở một nụ cười tươi rói. Anh làm việc như thế nào đi chăng nữa thì chưa phải nhớ ăn cơm đúng giờ nhé. Tâm trạng của Từ Minh sáng nay cực tốt, khi được hưởng thụ sự ân cần nhắc nhở của Hạ Ngọc, anh cười nhẹ, đưa tay kéo cô lại gần mình, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. Em cũng vậy, ở nhà ăn uống cẩn thận, rồi chiều còn đi làm. Nói xong, Từ Minh lấy chiếc cặp rời khỏi nhà đi làm, Hạ Ngọc vẫn đứng chôn chân ở đó. Khoảnh khắc vừa rồi thật hạnh phúc chớp nhoáng, nhưng cô vẫn muốn bắt trọn và hưởng thụ nó khi còn có thể. Cái miệng của chị cười sắc ngoắc tới tận mang tai rồi kìa. Đang chìm đắm trong dòng cảm xúc của riêng mình thì một giọng nói mỉa mai phá tan mộng tưởng mong manh của Hạ Ngọc. Giọng nói đó là của Hạ Quân. Cậu ta đã rửa xong bát đĩa và đang ngồi chém chệ ở phòng khách, ánh mắt và nụ cười đầy khiêu khích đối với Hạ Ngọc. Nhìn thằng em trai chỉ giỏi phá đám của mình lúc này khác hoàn toàn với thái độ ngoan ngoãn vâng lời trong suốt bữa ăn, khiến cô có lầm tưởng đây là hai người. Có thể thấy nhân cách thứ hai kia có lẽ là do Từ Minh đã nói gì với nó, còn ngay khi anh đi làm thì Hạ Quân trở về đúng với bản chất. Hạ Ngọc tiến về ghế sofa, đá vào chân cậu ta một cái, ra hiệu ngồi lui vào cho cô ngồi. Cô quay ra nhìn Hạ Quân với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Em nói mau, rốt cuộc vừa nãy Từ Minh và em nói chuyện gì mà cứ giấu giấu diếm diếm, nhất quyết không cho chị biết. Có phải chuyện đó đã khai sáng khiến em ngoan ngoãn đi rửa bát hộ chị không? Hạ Quân không quá bất ngờ trước kiểu kiểm tra này của chị mình, vì cậu đã lường trước được rồi. Gác chân lên bàn, với tay lấy điều khiển rồi cầm chùm nho lên ăn. Vừa ăn cậu ta vừa từ tốn giải thích. Việc của đàn ông con trai bọn em, chị xen vào làm gì? Với cả theo như ý của chị, Hóa ra từ trước đến giờ, em là đứa chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời vậy. Lại chẳng, bày đặt bí mật, chị đây có cần biết. Hạ Ngọc nghĩ, nếu hai người đã không muốn cô biết, vậy thì có hỏi cũng chẳng thu lại được gì, nên thôi. Nhưng tâm trạng cả thế giới biết mà mình chẳng biết gì, khiến cô thấy khó chịu, đành quay ra sai bảo thằng em. Nếu đã ngoan ngoãn như vậy rồi, thì mau dọn dẹp nhà đi, tiện thể dọn luôn phòng ngủ đằng kia, nếu không muốn tối nay tiếp tục nằm ghế sofa. Nói xong, Hạ Ngọc đi thẳng vào phòng ngủ, mặc kệ Hạ Quân muốn dọn như thế nào thì dọn. Hiếm khi có kẻ lao động không công cho mình, cô phải tranh thủ, hoàn thành nốt một việc còn dang dở. Chương 27 đi siêu thị. Cả sáng Hạ Ngọc trong phòng hoàn thiện nốt công việc, đến trưa ra bếp nấu ăn thì thấy em trai cô đã cầm cụi nấu nướng ở đó. Nhìn thằng em trời đánh trước đây ngang ngược, không chịu nghe lời, mà giờ thì đang nấu bữa trưa khiến cô cảm thấy biết ơn Tử Minh. Không cần biết anh dùng cách gì, nhưng có thể áp chế được kẻ cứng đầu như Hạ Quân thì cô đã hạnh phúc vô cùng. Thấy em trai mình chăm chú, vừa xem hướng dẫn trên điện thoại vừa nấu nướng, Hạ Ngọc chẳng thể nào đứng nhìn thêm được nữa, phải tiến vào trợ giúp, không thì trưa nay cô khỏi có cơm ăn. Và đúng như dự đoán, em trai cô hoàn toàn thất bại trong việc bếp núc, xào đĩa thịt bò cũng không xong. Thịt thì thái dọc thớ, cho quá nhiều mắm, không chỉ khiến cho thịt mặn đến mức khó nuốt mà cả bếp nồng nặc mùi. Đi ra mở cửa sổ bay bớt mùi mắm ra ngoài đi. Hạ Ngọc đuổi em trai mình ra để cô bước vào nấu nướng. Hạ Quân biết điều, nghe lời nhanh chóng chạy ra mở cửa sổ, rồi lon ton đi vào bếp. Chị có cần em giúp gì không? Cắm cơm đi. À khoan, em biết cắm cơm không vậy? Hạ Ngọc nhìn em trai mình bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Và câu hỏi này đương nhiên khiến trái tim Hạ Quân bị tổn thương. Cậu ta nhăn mặt. Sao chị lại coi thường em như thế? Ở nhà em vẫn cắm cơm giúp ba mẹ mà. Biết sao được em, con nhà lính tính nhà quan. Bây giờ em đi cắm cơm nhanh, để chị nấu nốt cho, chứ không để em nấu thì cái bếp này thành bãi chiến trường. Hạ Quân liên tục bị chị gái làm cho tổn thương, nhưng hết cách rồi, cậu chẳng biết làm gì thật, nên đành phải hí hoáy quay ra cắm cơm. Thật may vì Hạ Ngọc phát hiện ra sớm, chứ không bữa trưa hôm đó cả hai chị em phải úp mì ăn. Và đương nhiên sau buổi hôm nay, cô không cho Hạ Quân bước vào bếp nửa bước, mặc kệ nó có giao kèo gì với Tử Minh. Có Hạ Quân ở đây, nhưng công việc của Hạ Ngọc và Tử Minh vẫn diễn ra theo đúng guồng quay của nó. Vài ngày sau, Hạ Quân nhập học ở trường đại học, nhưng cậu ta lại không ở ký túc xá của trường mà lại ở nhà của Tử Minh với lý do đã thỏa thuận giao kèo với anh nên ở nhà cho anh dễ theo dõi. Hạ Ngọc còn cho rằng anh sẽ khó chịu vì việc này, nhưng trái ngược hoàn toàn, anh lại dễ dàng gật đầu đồng ý. Điều này càng khiến cô tò mò hơn về giao kèo giữa hai người. Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ Hạ Ngọc đi mua thức ăn cho 3 ngày nữa vì trong tuần cô khá bận, không có nhiều thời gian để đi mua đồ được. Mọi khi cô sẽ rủ Tử Minh đi cùng, nhưng hôm nay có vẻ anh rất bận việc của công ty. Thêm nữa, cô vẫn còn giận anh chuyện tối qua đã đòi hỏi quá nhiều, khiến hôm nay toàn thân cô mệt mỏi đau nhức. Nên Hạ Ngọc quyết định cho Tử Minh ở nhà và kéo Hạ Quân đi mua sắm cùng. Đến siêu thị lừa thức ăn mất tầm hơn 1 tiếng đồng hồ. Hạ Ngọc đi trước chỉ việc nhặt đồ, còn phía sau đã có Hạ Quân đẩy giỏ hàng theo. Chị không thấy việc này rất chán hay sao? Em nhớ không nhầm, chúng ta đã lượn lại gian hàng này đến 3 lần rồi đó. Đi một vòng để ngắm, lượn thêm một vòng để suy nghĩ nên mua cái gì, quay lại vòng nữa để chọn đồ cho vào giỏ. Việc này tuần nào chị cũng làm không chán. Em mới để xe theo sau có một hôm, chán cái gì? Lào bảo như vậy, nhưng Hạ Ngọc không quên lựa đồ trên gian hàng. Cuối cùng cũng mua xong, hai chị em họ đã đến chỗ thanh toán tiền. Hôm nay là chủ nhật, khá nhiều người có tâm lý như cô mua đồ cho vài ngày tới, nên chỗ thanh toán tiền rất đông, phải xếp hàng chờ. Mua bán và thanh toán xong đã 10 giờ trưa. Hai chị em Hạ Ngọc xách đồ ra xe để vào trong cốp. Hôm nay cô dỗi Tử Minh thật đấy, nhưng anh không nỡ để hai chị em cô đi xe buýt mua đồ, nên đã đưa cho Hạ Quân chìa khóa để chờ cô đi. Xếp xong túi đồ ăn thì Hạ Quân mới chợt nhớ ra là chưa lấy cặp sách ở chỗ gửi đồ, thế là cô phải đứng ở nhà xe chờ nó vào lấy. Em trai vừa mới đi một lúc thì một người mặc áo đen ăn mặc nghiêm chỉnh tiến đến trước mặt Hạ Ngọc. Cô Hạ, bà chủ của chúng tôi muốn gặp cô nói chuyện một chút. Theo như kiến thức phim ảnh và kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình của mình thì cô đoán đây có lẽ là một người vệ sĩ của gia đình giàu có nào đó, và bà chủ trong lời nói của anh ta khả năng cao là mẹ của Tử Minh. Vì cho đến thời điểm hiện tại, người có gia thế khủng mà cô từng tiếp xúc chỉ có mỗi mình anh. Hạ Ngọc trong lòng thầm cảm thán, không ngờ tình tiết trong phim ảnh lại có ngày xảy đến với cô. Hoặc có lẽ ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ tình nhân với Từ Minh thì mọi chuyện liên quan tới anh đã giống như một sự an bài của tạo hóa. Hạ Ngọc không tỏ ra quá ngạc nhiên hay phản ứng dữ dội, cô gật đầu đồng ý. Tôi sẽ đi gặp bà chủ của anh, nhưng trước tiên hãy để tôi báo cho em trai tôi một tiếng. Nó vào siêu thị lấy đồ, sợ lát nữa ra không thấy tôi, sẽ hoảng loạn đi báo cảnh sát. Dường như người vệ sĩ kia vẫn không tin lời nói của cô, anh ta cho rằng cô gọi cho Từ Minh cầu trợ giúp, nên không tỏ thái độ gì, gọi là cho phép cô nhấc máy lên gọi điện. Hạ Ngọc thở dài bấm vào tên em trai của mình đã lưu trong danh bạ, rồi mở loa ngoài cho cả anh ta cùng nghe. Cô báo cho Hạ Quân là mình đi gặp một người bạn, bảo nó về trước không phải chờ. Nhận được chữ ok từ miệng em trai mình, cô ngắt cuộc gọi rồi đi theo người vệ sĩ kia lên một chiếc xe ô tô sang trọng. Chương 28, gặp mặt từ phu nhân. Chiếc xe dừng lại ở một quán trà sang trọng, nơi đây phải có thẻ thành viên mới được vào. Là nơi pha trà, thưởng trà, trở thành thú vui tao nhã của các phu nhân quyền quý. Đây là lần đầu tiên Hạ Ngọc tới nơi như vậy, nên không tránh khỏi ngơ ngác, đứng lại ngắm nhìn quán một lúc lâu. Quán trà nhìn bên ngoài khiêm tốn, không phô trương, nhưng bước vào bên trong, từng đồ trang trí nhỏ nhất cũng đều được chọn rất tỉ mỉ khắt khe. Bước vào một nơi dành cho giới thượng lưu như vậy, sự ngơ ngác của Hạ Ngọc cũng là lẽ thường tình. Cô nối gót đi theo sau người vệ sĩ đến một không gian cuối tầng 2. Bước vào trong, cô nhanh chóng ngửi thấy được mùi thơm nhẹ nhàng từ ấm trà mới pha. Không cần đoán cũng biết đây là thứ trà cao quý đến nhường nào. Vì người pha và thưởng trà này là một phu nhân quyền quý. Vị phu nhân đó chính là mẹ Từ Minh. Bà đang nâng tách trà lên, miệng nhấp nhẹ thưởng thức. Từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ nhã nhặn và quý phái. Bà đặt tách trà xuống, dù không quay ra cửa nhìn nhưng vẫn cất lời nói. Còn đứng đó làm gì, mau vào đây ngồi đi. Quả thật Hà Ngọc lúc ngồi trên xe đã chuẩn bị tốt tinh thần cho tình huống này rồi. Chỉ là khi gặp Từ phu nhân, mọi bình tĩnh của cô đều bay đi đâu hết. Khí chất của bà đã lấn át hết lý trí của cô. Hạ Ngọc rón rén đi từng bước nhỏ đến trước mặt Từ phu nhân, cúi đầu chào bà một tiếng, và khi được bà cho phép cô mới dám ngồi vào vị trí đối diện. Ngay khi ngồi xuống, Từ phu nhân rót một ít trà vào chiếc chén nhỏ rồi đưa cho cô. Dù biết giới trẻ các cô cậu không thích những thứ như vậy, nhưng cứ thử một lần đi, không phí đâu. Hạ Ngọc dạ một tiếng rồi đưa tay đỡ lấy chén trà, đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Mùi vị trà thanh mát lan tỏa trong khoang miệng, vị ngọt nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi. Thứ trà ngon như vậy, lần đầu tiên thử đã thấy mê luyến. Đúng là loại trà cao quý. Cô thấy như thế nào? Lần đầu tiên tôi pha, không biết có vừa miệng cô. Thưa bác, trà bác pha rất ngon. Vị thanh nhẹ hòa quyện, không bị ngọt sượng, cũng không uống nhạt nhẽo. Quả thật không thể chê. Đó là cảm nhận đầu tiên khi cháu thử loại trà này. Từ phu nhân không đáp gì nhiều, chỉ mỉm cười một cái rồi tiếp tục nhâm nhi chén trà trong tay và ngắm quang cảnh đường phố qua cánh cửa sổ bên cạnh. Sự yên tĩnh này khiến Hạ Ngọc cảm thấy khá ngột ngạt, vậy nên cô đành mở lời trước. Từ phu nhân, hôm nay bác gọi cháu đến đây là có chuyện quan trọng cần nói sao? Cô nói xem. Từ phu nhân tao nhã đặt ly trà xuống, nhìn gương mặt tràn ngập lo lắng của Hạ Ngọc. Vậy cháu xin phép mạnh dạn đoán, mục đích của bác gọi cháu tới đây là muốn yêu cầu cháu rời xa Từ Minh. Nếu cháu không đồng ý, chắc hẳn bác sẽ cho cháu một số tiền để đuổi cháu đi, đúng không ạ? Từ phu nhân nghe xong, gật đầu liên tục như hoàn toàn đồng ý với những suy đoán của cô. Cô muốn bao nhiêu tiền để rời khỏi con trai tôi? Đây là câu hỏi quen thuộc từ trang truyện đến phim ảnh đây chứ đâu. Trong lòng Hạ Ngọc thầm nghĩ, Từ phu nhân sẽ giống như mẹ của các nam chính kia, đập một số tiền lớn, ít nhất là mệnh giá mấy tỷ để đuổi nữ chính đi và cho con trai về lấy con dâu mà họ đã lựa chọn. Liệu đây có phải là khuôn mẫu quen thuộc của giới nhà giàu như họ không? Hạ Ngọc thắc mắc trong lòng về vấn đề này, nhưng càng thắc mắc hơn về số tiền mà Từ phu nhân sẽ đưa ra. Đừng trách cô tham tiền, chỉ trách cô là một tình nhân nhỏ bé, là bạn giường tạm thời của Từ Minh. Chỉ cần hợp đồng kia kết thúc, mỗi người một nẻo không dính dáng gì đến nhau, nên trước khi ra đi, lấy một chút tiền cho bản thân cũng được. 500 triệu, cô thấy giá này ổn chứ? Phu nhân à, cháu sẽ không rời xa anh ấy. Hạ Ngọc cố tỏ vẻ thương tâm, Cô cho rằng nên diễn như mấy nữ chính trong phim truyện một chút để tránh người khác nói cô tham tiền. Ai ngờ Từ Phu Nhân hiểu nhầm ý cô, tiếp tục tăng giá. 1 tỷ. Không ngờ với 1 phút trôi qua, số tiền đã lên theo các số nhân. Nghe thấy con số đó, Hạ Ngọc thầm xin lỗi Từ Minh. Ai bảo đêm qua anh hành hạ cô cho lắm vào, bây giờ cô sẽ vì tiền mà bán anh không thương tiếc. Thấy Hạ Ngọc không có tỏ ý gì với số tiền đưa ra, Từ Phu Nhân nhăn mày khó chịu. 1 tỷ vẫn chưa đủ cho cô sao? Vậy thì chỉ trách cô tham lam quá thôi. Thấy Từ Phu Nhân dọn đồ có ý rời đi, Hạ Ngọc vội nói. Bác định đi luôn à? Lẽ nào bác không có ý định... Hạ Ngọc nói đến đây, dừng lại một chút. Nói tiếp thì có vẻ không hay lắm, nhưng cô đoán chắc Từ Phu Nhân sẽ hiểu. Và đương nhiên bà hiểu ý của cô. Ý cô muốn tôi sẽ tăng số tiền lên để đuổi cô đi sao? Đừng có mơ nữa. Thằng con trai tôi mỗi tháng gửi về cho tôi có chút tiền. Tôi đã bỏ hết tiền ra ép cô rời xa nó. Thì tiền đâu cho tôi tiêu trong tháng này? Vậy nên cô Hạ, cứ ở bên con trai tôi đi, để tôi giữ lại số tiền này. Nói rồi Từ Phu Nhân đứng dậy rời đi, để lại một mình Hạ Ngọc ngơ ngác trong phòng. Cô thật sự không tin nổi vào tay mình. Chỉ cần Từ Phu Nhân nâng giá thêm tí nữa thôi là cô đồng ý thỏa thuận luôn, chứ đêm qua Từ Minh khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Ai ngờ cô gần đạt được mục đích thì Từ Phu Nhân không nâng giá nữa mà bỏ về, thậm chí không có ý đuổi cô đi. Rốt cuộc, mục đích của bà gọi cô đến làm gì? Thực sự Hạ Ngọc chẳng nghĩ được nhiều nữa. Nếu biết trước vị phu nhân này dễ dàng bỏ cuộc như vậy, vậy thì cô nên bỏ cuộc sớm, đồng ý nhận lấy 1 tỷ và rời xa Từ Minh, vì hợp đồng cũng sắp hết hạn rồi. Hạ Ngọc thở dài, đời không như là mơ, tưởng cô sẽ được như mấy chị nữ chính trong ngôn tình, được nhận số tiền lớn để rời xa nam chính. Nhưng nào ngờ mọi chuyện vỡ lở ra như vậy, một chút đau lòng khi không bán được tên cầm thú đêm qua hành hạ cô. Chương 29, chiến tranh lạnh. Định hỏi người qua trạm xe buýt ở đâu để cô bắt xe về nhà thì thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đi đến dừng ngay trước mặt cô. Chẳng cần phải hạ kính xuống cũng biết người đến đón mình là Từ Minh, chứ em trai cô sao biết đến quán này được. Không cần anh nhắc nhở, Hạ Ngọc ngoan ngoãn vòng sang phía xe bên kia, ngồi vào vị trí ghế lái phụ. Suốt cả quãng đường từ quán trà về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào. Từ Minh yên lặng tập trung lái xe, Hạ Ngọc hết nghịch điện thoại, đến ngắm cảnh đường phố. Không gian yên tĩnh khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt, nhưng vẫn không ai định lên tiếng trước. Về đến nhà, Hạ Quân nhanh chóng chạy ra, đi một vòng quanh người Hạ Ngọc. Xăm soi cô từ đầu đến chân, như đang kiểm tra xem cô có mang chất nổ về nhà hay không. Quá chóng mặt với thằng em trai, Hạ Ngọc đưa tay giữ cậu ta lại và đánh một phát lên vai cậu. Mày định coi chị là khủng bố hay sao mà say mói nãy giờ thế? Hạ Quân ôm lấy bả vai, xoa xoa chỗ bị đánh lúc nãy, khuôn mặt bày ra vẻ tổn thương. Em đang lo lắng cho chị, sao chị lại đánh em? Lúc đi ra từ bãi đỗ xe, em thấy chị bị mấy người mặc áo đen áp giải lên một chiếc xe sang trọng, nên vô cùng lo báo nhanh cho anh rể. Ai nhầm anh Từ Minh tới cứu chị. Nếu em không nhanh trí, có lẽ chị đã bị bọn bắt cóc bán đi lâu rồi. Từ Minh từ lúc bước vào nhà vẫn lạnh lùng, bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Anh đi tới vỗ vai Hạ Quân. Đi vào trong ăn cơm thôi, những chuyện khác để sau. Anh nhìn Hạ Quân, nhưng cô biết anh đang nói với mình, nên ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng bếp. Trên bàn ăn đã bày sẵn nồi lẩu cua đồng, có đầy đủ đồ nhúng. Hương thơm của nồi lẩu xộc vào khoang mũi khiến cơn đói của Hạ Ngọc nhanh chóng ập tới. Cả ba người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cầm đồ nhúng để chần chín những miếng thịt bò thơm ngon. Dù bữa lẩu này ngon thật, nhưng chỉ có mỗi Hạ Quân là người vô tư, hào hứng ăn uống, còn hai người còn lại thì không. Những cuộc nói chuyện trên bàn ăn chỉ là cuộc đối thoại giữa Từ Minh và Hạ Quân hoặc giữa hai chị em Hạ Ngọc. Vì đồ ăn đã được Hạ Quân nấu nên Hạ Ngọc nhận công việc rửa bát về mình. Lúc rửa bát, Hạ Quân đứng bên cạnh, lải nhải liên tục. Vì vậy cô mới biết nồi lẩu cua đồng hôm nay là do Từ Minh mua đồ rồi chuẩn bị. Còn em trai cô chỉ có việc bày sẵn lên bàn ăn thôi. Biết được điều này, tâm trạng của Hạ Ngọc chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô đoán anh muốn cho cô một bữa ăn bất ngờ. Chẳng cần bữa tối giữa đèn nến, chỉ cần nồi lẩu dân dã là đủ. Nhưng cô lại không báo với anh một câu, tự ý đi gặp Từ Phu Nhân khiến anh không hài lòng. Chị và anh rể đang chiến tranh lạnh sao? Từ lúc về nhà em thấy hai người chẳng nói với nhau câu nào. Hai chữ anh rể trong câu nói của Hạ Quân khiến Hạ Ngọc đang xếp bát lên giá cũng phải khựng lại. Cô quay ra nhắc nhở em mình. Đừng xưng hô linh tinh, tránh để người khác hiểu nhầm. Nói rồi cô để lại đống bát đĩa ở bàn, cho Hạ Quân xếp vào giá, còn mình đi ra ngoài phòng khách ngồi. Ngồi xuống ghế sofa, Hạ Ngọc đưa tay lên trán, mắt nhắm nghiền, chìm vào trong suy nghĩ. Ngay từ đầu cô biết rõ quan hệ giữa mình và Từ Minh nên hoàn toàn không muốn những người xung quanh cô biết về anh. Chỉ là mọi chuyện vỡ lở, vấn đề của Hạ Quân phát sinh khiến cô bắt buộc phải nhờ đến Từ Minh trợ giúp, và có thể thấy từ ngày sống ở đây em trai cô trở nên nghe lời hẳn. Nhưng điều cô lo sợ chính là Hạ Quân luôn một mực cho rằng Từ Minh là bạn trai cô. Nếu đùng một phát hai người chia tay không lý do thì rất khó giải thích cho nó. Và điều cô sợ nhất chính là bản thân đang dần phụ thuộc vào Từ Minh. Chẳng biết từ khi nào, bữa cơm không có anh là cô thấy không ngon miệng, buổi tối anh về muộn là cô sẽ khó ngủ, để rồi thức chờ anh đến khuya. Còn người ta sợ nhất chính là thói quen, và có lẽ Từ Minh đã trở thành thói quen của cô từ bao giờ không hay, tâm trạng Hạ Ngọc rất rối rắm. Cô quả thật ham tiền, nhưng không phải tự nhiên muốn nhận vô cớ một khoản tiền lớn từ Từ phu nhân. Cô muốn nhận nó một phần là trong tâm trạng tức tối, khi bị Từ Minh ăn hiếp quá đáng. Nhưng phần nhiều cô muốn dùng số tiền đó như hồi chuông cảnh tỉnh bản thân mình, quan hệ giữa cô và anh xây dựng bằng tiền bạc và tình dục. Nếu cảm thấy mệt thì vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Giọng nói ấm áp của Từ Minh vang lên trên đỉnh đầu Hạ Ngọc. Đi ra phòng khách, thấy cô ngắm nghiền mắt dựa người vào ghế sofa, tưởng cô đau đầu nên khuyên cô vào trong phòng ngủ một giấc. Hạ Ngọc bị Từ Minh làm cho sực tỉnh, cô lắc đầu bảo mình không sao, lúc này cô mới để ý, tay anh cầm áo khoác và chìa khóa. Chắc anh chuẩn bị đi ra ngoài, đoán được thắc mắc trong đáy mắt cô, Từ Minh cất giọng giải thích. Anh về nhà chính có chút việc, có thể tối ăn cơm bên đó luôn, em không phải chờ đâu. Hạ Ngọc định nói gì đó nhưng cứ ấp úng mãi trong miệng, cuối cùng lại thôi không nói nữa. Tiễn anh ra cửa rồi cô trở về phòng, thả mình trên chiếc giường êm ái. Có lẽ cô nên nghỉ ngơi một chút thay vì ngồi đó suy nghĩ quá nhiều. Chương 30, cô đang khóc. Đến tối muộn chưa thấy Từ Minh về, Hạ Ngọc đoán có lẽ anh nghỉ ngơi ở nhà chính một đêm nên cô cũng không để đèn chờ nữa. Tắt đèn và khóa cửa cẩn thận, cô chui lên chiếc giường êm ái, ấm áp ngủ một giấc thật sâu. Nhưng điều đơn giản này giờ đây đối với Hạ Ngọc thật khó khăn. Không có Từ Minh, không có hơi thở ấm áp và vòng ôm quen thuộc của anh, cô không tài nào ngủ được. Bây giờ Từ Minh đối với cô không khác gì chất nghiện, dù biết nguy hiểm nhưng không tài nào dứt ra nổi. Ngay cả chính bản thân cô cũng không lường được sẽ có ngày chót yêu anh như vậy. Nếu biết trước, cô sẽ chẳng ký bản hợp đồng chết tiệt kia. Chỉ tiếc những gì thuộc về cảm xúc con người có ai có thể nắm bắt nổi. Nếu đoán trước được thì đâu có ai phải đau khổ vì tình yêu. Hạ Ngọc dặn lòng mình bắt buộc phải xóa bỏ thói quen phụ thuộc kia, dẫu rằng đã rung động, nhưng không thể vì thế mà bắt ép Từ Minh ở bên cô. Cả hai chỉ là bạn giường, hết hạn hợp đồng mỗi người sẽ một nơi, phải tập làm quen với lối sống không có anh. Trằn trọc một lúc lâu với bao suy nghĩ rối ren, cuối cùng về mệt quá, Hạ Ngọc đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Nửa đêm, cánh cửa phòng ngủ mở ra, một bên giường bị lún xuống, Từ Minh nằm xuống khoảng trống còn lại trên giường, gối đầu lên tay ngắm nhìn Hạ Ngọc đang ngủ. Anh quan sát thấy lúc ngủ, đôi mày cô cứ nhíu lại liên tục, có lẽ cô đang gặp ác mộng chăng? Trên trán Hạ Ngọc lấm tấm mồ hôi, miệng như nói gì đó không rõ, khuôn mặt càng trở nên căng thẳng hơn. Từ Minh thấy vậy, vội ôm cô vào trong lòng vỗ về, làm điểm tựa tinh thần cho cô. Do cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy mình, Hạ Ngọc càng nằm sát vào người anh, cuộn mình trong vòng tay ôm quen thuộc của anh. Từ Minh đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô, thì lúc này cô chợt mở mắt. Có lẽ là do giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ, nên khi nhìn thấy Từ Minh chẳng khác nào phao cứu sinh, Hạ Ngọc vội vươn tay ra ôm chặt lấy anh không rời, đầu chôn vào lồng ngực anh, miệng liên tục nói. Anh đừng bỏ đi, đừng bỏ em lại. Từ Minh không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Hạ Ngọc sợ hãi như vậy, anh cũng lo lắng thay. Anh có thể cảm nhận được ngực áo mình có chút ươn ướt, cô đang khóc rồi. Một cô gái vui vẻ, lúc nào cũng lạc quan, cười đùa như cô, vậy mà giờ lại khóc. Điều này khiến Từ Minh càng cuống quýt hơn. Anh không giỏi dỗ dành con gái, không biết nên làm thế nào để cô nín khóc. Nghe thấy tiếng khóc nức nở của người trong lòng, đáy lòng Từ Minh dâng lên đầy xót xa, nước mắt cô thấm vào da thịt, chảy xiết vào trái tim anh. Từ Minh chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành ôm chặt Hạ Ngọc vào trong lòng, vỗ lưng an ủi cô. Đừng khóc nữa, anh không đi đâu cả, vẫn ở đây với em mà. Ngay cả Từ Minh không hề biết rằng giọng nói của anh lúc này ấm áp, áp đầy yêu thương đến lạ. Anh chỉ biết vỗ về Hạ Ngọc liên tục, giây phút nào cô còn khóc là giây phút đó trái tim anh như có tảng đá đè nặng. Mãi một lúc lâu sau, Hạ Ngọc ngừng khóc. Cùng lúc đó, cô lại tiến vào giấc ngủ, chỉ là tay cô ôm chặt lấy Từ Minh không rời. Lúc này tâm trạng của anh mới bớt nặng nề phần nào. Anh đưa tay gạt những sợi tóc dính vào má cô, cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt, còn vương vài giọt lệ chưa khô. Từ Minh thì thầm nhỏ vào tai cô một câu. Cô gái của anh, lần sau đừng khóc như vậy nữa. Rồi anh ôm chặt Hạ Ngọc trong lòng, ngủ yên tới tận sáng mai. Khi những tia nắng vàng len lỏi qua chiếc rèm cửa sổ, nhảy nhót vào trong phòng, chạy nhảy trên chiếc giường ngủ, cũng là lúc Hạ Ngọc mở mắt dậy. Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô là vòng ngực rắn chắc của Từ Minh. Thì ra đêm qua anh có về, còn nằm ôm cô ngủ nữa. Hạ Ngọc ngước lên nhìn anh, khuôn mặt này hôm qua lúc ra khỏi nhà còn lạnh lùng, vậy mà giờ lại thư thái đến vậy. Nhiều khi cô còn thắc mắc, liệu anh có mắc bệnh đa nhân cách không? Mà sao lúc lạnh lúc nóng, biến đổi thất thường như vậy? Có phải em say mê vẻ đẹp tuấn tú của anh rồi không? Lúc này Hạ Ngọc vội rút tay lại. Đồ tự luyến. Rồi cô ngó đầu nhìn chiếc đồng hồ ở tủ cạnh giường. Nhìn đi nhìn lại mấy lần, cô còn phải dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Không ngờ hai người đã ngủ đến tận 7 giờ rưỡi. Vậy là anh và cô đã muộn làm rồi. Hạ Ngọc đạp tung chăn ra, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà tắm. Nhưng chẳng bao lâu sau lại chạy ra vì quên vài món đồ. Còn Từ Minh thì nhàn nhã, ngồi tựa lưng vào thành giường quan sát hành động hấp tấp của cô mà bật cười. Làm gì phải vội như vậy chứ? Dù gì em cũng đã muộn rồi. Có nhanh thêm chút nữa cũng chẳng thể nào sớm hơn được. Anh im đi, anh cũng muộn rồi đó, còn ngồi đấy hả? Hạ Ngọc ném ánh mắt đầy lửa giận nhìn người đàn ông đang thảnh thơi ngồi trên giường. Từ Minh nhún vai, bày ra vẻ mặt không màng thế sự. Anh là sếp, dù có đi muộn thì cũng chẳng có nhân viên nào dám lắm lời, thế nên chẳng cần phải vội. Hạ Ngọc đang bận rộn tìm quần áo, nghe anh nói vậy, quay người lại ném cho anh một ánh mắt thể hiện thái độ mặc kệ anh rồi tiếp tục lựa quần áo. Nhưng Từ Minh không hề có ý ngừng làm phiền cô, anh bước xuống giường, tiến đến ôm Hạ Ngọc từ phía sau lưng, hơi cúi đầu xuống và thì thầm nhỏ vào tai cô. Em đang ở bên cạnh boss của công ty, thì sao phải sợ vài người quản lý kia chứ? Chỉ cần em chịu khó bỏ chút sức lực ra, anh sẽ phá lệ, cho em nghỉ ngơi thoải mái một tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.